Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1064, thần hãm tuyệt địa. Mễ Tử Hiên phun ra một búng máu, một giây sau liền hô, bảo hộ Lâm Sơ hả, vừa rồi Lưu Cầu Đàn một kích toàn lực kỳ thật đã để cho Vân Diệp Huyên chịu không nhẹ tổn thương. Nhưng nghe đến Mễ Tử Hiên, sống chết trước mắt Hạ Vân Diệp Huyên còn là liều mạng thúc dục dị năng lần nữa hình thành kim sắc. Hư ảo cổ trung đem nàng cùng Lâm Sơ hạ hộ ở trong đó. Lưu Cẩu Đàn muốn cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng, một kích trọng thương Mễ Tử Hiên. Mục tiêu kế tiếp ngay cả có mị hoặc dị năng để cho hắn đại đa số thủ hạ đều hãm vào ngốc trệ trạng thái Lâm Sơ hạ. May mắn Mễ Tử Hiên phản ứng đủ qua, Vân Diệp Huyên cũng là như thế. Oanh, một tiếng trầm đục truyền đến, gọi ra Vân Diệp Huyên. Lâm Sơ hạ kim sắc hư ảo cổ trung đã bị Lưu Cẩu Đàn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vân Diệp Huyên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trực tiếp trở nên cùng giấy vàng đồng dạng. Hiển nhiên đã triệt để mất đi tác chiến năng lực. Mễ Tử Hiên không đợi từ trên mặt đất đứng lên liền hô, Lâm Sơ hạ không nên tại khống chế những người bình thường kia, toàn lực đối phó hắn. Mễ Tử Hiên nào biết Lưu Cẩu Đàn gọi cái gì, nhưng hắn chính là chỉ Lưu Cẩu Đàn. Lúc trước Mễ Tử Hiên sở dĩ không có để cho Lâm Sơ hạ đi lên liền đối phó Lưu Cẩu Đàn, thứ nhất là hắn là cấp 3 dị năng giả. Tuy Lâm Sơ Hạ cũng là cấp 3 dị năng giả, thế nhưng Mễ Tử Hiên sợ cùng là cấp 3 dị năng giả Lưu Cẩu Đàn tinh thần lực quá mức cường đại. Lâm Sơ Hạ tùy tiện đối với hắn xuất thủ sẽ phải chịu phản phệ. Thứ hai, Lưu Cẩu Đàn bọn thủ hạ số quá nhiều, trả lại phần lớn là bìa cứng nam tử, đồng thời trong tay có súng, nếu như không dùng dị có thể khống chế ở bọn họ. Những người này mặc dù là người bình thường, nhưng một khi cầm lấy súng đối với Mễ Tử Hiên đám người hồ nổ súng bậy, cũng sẽ đối với Mễ Tử Hiên đám người tạo thành rất lớn tổn hại. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên chú ý chẳng phải nhiều. Lưu Cẩu Đàn dị năng chẳng những là ẩn thân, còn cao đạt cấp 3. Mễ Tử Hiên căn bản không có biện pháp cùng hắn chống lại, chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc cùng Lưu Cẩu Đàn liều. Lâm Sơ Hạ nghe được Mễ Tử Hiên, lập tức buông tha cho đối với những người bình thường kia khống chế. Cũng ngay một khắc này những người này đều tỉnh táo lại. Đầu tiên là mê mang nhìn hai bên một chút, một giây sau liền nhanh chóng cầm lấy súng giới. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên phóng tới Lục Tử, trong miệng hô lớn, điền tin lành tiêu diệt những người kia. Điền tin lành nghe xong lập tức bỏ qua Lục Tử, mang theo từng cái một tàn ảnh lao thẳng tới những cái kia vừa mới cầm lấy súng giới người bình thường. Một giây sau tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại cổ máu tươi cũng phun ra. Lưu Cẩu Đàn thanh âm đột nhiên truyền đến, muốn đi. Một cái mơ hồ thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên lập tức kinh hãi, muốn lui về phía sau tránh né đã không kịp. Cũng đúng vào lúc này Lâm Sơ Hạ thân thể chậm rãi trôi nổi, hai chân treo trên bầu trời đại khái 1 mét như vậy. Thời điểm nàng kia ngân sắc hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra cực kỳ chói mắt ngân sắc quang mang, vô hình tinh thần công kích trực tiếp hướng Lưu Cẩu Đàn đánh úp lại. Lưu Cẩu Đàn cũng cảm giác chính mình trong đầu bị vật gì hung hăng đâm một chút, đau nhức kịch liệt, thân hình hắn trì trệ, công hướng Mễ Tử Hiên một quyền tốc độ cũng trở nên chậm. Mễ Tử Hiên lập tức thân thể trái rời, từ Lưu Cẩu Đàn bên người vọt vào, lao thẳng tới muốn đi đối phó điền tin lành Lục Tử. Lâm Sơ Hạ thanh âm đột nhiên vang lên, nhanh, ta kiên trì không bao lâu. Lúc này ở nhìn Lưu Cẩu Đàn cả người giống như bị một chương vô hình lưới lớn bao trùm đồng dạng, hắn đang ở chỗ cũ trái đột phải đụng, bộ dáng điên cuồng thật tốt như muốn cầm này trương vô hình lưới lớn xé nát. Lưu Cẩu Đản trước người cũng không có địch nhân, thế nhưng tại hắn nhìn, hắn đang cùng chính mình tác chiến. Trước mặt hắn có một cái cùng hắn giống như đúc người, cùng hắn có đồng dạng dị năng, hai người giết đến khó hòa giải. Đây đều là Lâm Sơ Hạ dị năng tạo thành huyễn tưởng. Này kỹ năng đầy đủ cường đại, nhưng đối với Lâm Sơ Hạ dị năng tiêu hao cũng là tương đối lớn. Nàng căn bản kiên trì không trò chuyện bao lâu thời gian. Nếu như lúc này Lưu Cẩu Đản không có nhiều như vậy cầm trong tay súng ống thủ hà, cũng không có Lục Tử cấp 2 dị năng giả, lấy Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành năng lực là có thể giết hãm sâu trong tưởng tượng Lưu Cẩu Đản. Nhưng đáng tiếc là Lưu Cẩu Đản chẳng những có hơn 20 cái cầm trong tay súng ống thủ hà, còn có một cái cấp 2 chiến đấu loại dị năng giả Lục Tử. Mễ Tử Hiên cũng tốt, Điền Tin Lành cũng thế, đều dọn ra xuất sắc tay tới bắt lấy Lưu Cẩu Đản. Một khi bọn họ làm như vậy, cho dù giết chết Lưu Cẩu Đản, bọn họ cũng sẽ bị Lục Tử cùng với những cái kia cầm trong tay súng ống tên côn đồ tiêu diệt. Hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm là cuốn lấy Lục Tử, cho Điền Tin Lành tranh thủ đến càng thời gian dài, để cho nàng dùng chính mình tốc độ dị năng hãy mau đem những người bình thường kia giải quyết xong. Sau đó tại cùng hắn hợp lực tiêu diệt Lục Tử cùng Lưu Cẩu Đản. Lâm Sơ Hạ vì Mễ Tử Hiên tranh thủ đến thời gian, để cho hắn đoạt trước một bước ngăn lại Lục Tử. Nhưng Mễ Tử Hiên lúc này đã chịu không nhẹ tổn thương, thực lực giảm tỉnh đi nhiều. Nếu như đổi thành hắn đỉnh phong trạng thái, lấy hắn hiếm thấy mà cường đại lôi điện dị có thể giết Lục Tử chỉ là phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Thế nhưng lúc này này tiêu so sánh, Mễ Tử Hiên thực lực suy giảm, Lục Tử lại không có bị thương. Hắn đừng nói tiêu diệt Lục Tử, ngăn lại hắn đều rất là hết sức. Mễ Tử Hiên biết tại tiếp như vậy bọn họ đều phải chết. Hắn đột nhiên thấy được trốn ở một bên lạnh run mặc đồ ngủ gì dai gì, nổi giận gầm lên một tiếng nói, không muốn chết nhanh chóng dùng ngươi dị năng, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Dì dai gì trong chớp mắt sững sờ, dị năng, không cần, chúng ta sẽ chết. Nàng mê mang một hồi lâu, đột nhiên tỉnh táo lại, cắn răng một cái hướng Điền Tin Lành chỗ phương hướng chạy tới. Chỗ đó có đồ ăn, nàng dị năng cần đồ ăn. Mễ Tử Hiên bên này đau khổ trèo trống, Lâm Sơ Hạ bên kia sắc mặt là trở nên càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên muốn khống chế không nổi Lưu Cẩu Đản. Vân Diệp Huyên sắc mặt như giấy vàng, khóe miệng toàn bộ đều máu tươi, triệt để mất đi tác chiến năng lực. Mà Điền Tin Lành bên kia lại là thiên về một bên đồ sát. Nàng chống lại đều là người bình thường, tuy số lượng không ít, còn có súng ống, thế nhưng thân là cấp 2 tốc độ loại dị năng giả mà nói, những cái này người bình thường bất quá là có thể đơn giản giết heo mà thôi. Đây là dị năng giả cùng người bình thường giữa thực lực sai biệt. Không có kiến nhiều cắn chết voi này nói, có chỉ là một mảnh ngược lại đồ sát. Mãi cho đến dị năng giả cầm sở hữu người bình thường đều giết chết thôi. Đương cuối cùng một người bình thường ngã xuống thời điểm, Mễ Tử Hiên cũng rốt cục tới ngăn không được Lục Tử. Bị hắn một quyền oanh đến trên ngực, Mễ Tử Hiên lần nữa bay ngược mà đi. Lâm Sơ Hạ phun ra một ngụm máu tươi, cả người cùng Vân Diệp Huyên đồng dạng co quắp trên mặt đất. Mà Lưu Cẩu Đản cũng từ trong hoàn cảnh tránh thoát xuất ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành. Một giây sau cả người liền biến mất. Lưu Cẩu Đản sẽ không đi giết Lâm Sơ Hạ, cũng sẽ không đi giết Vân Diệp Huyên, bởi vì các nàng đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại liền cùng trên thớt thịt đồng dạng, cùng chờ đợi Lưu Cẩu Đản trà đạp cùng đồ sát. Mễ Tử Hiên cũng không phải Lưu Cẩu Đản chủ yếu mục tiêu, bởi vì hắn cũng chịu không nhẹ tổn thương, còn là một cấp một dị năng giả, căn bản cũng không chân vì lo. Hiện tại Lưu Cầu Đàn muốn đối phó là Điền Tin Lành Mễ Tử Hiên đoàn đội bên trong duy nhất còn có sức chiến đấu nữ nhân, nhưng hắn đồng dạng không muốn cứ như vậy giết chết Điền Tin Lành. Bởi vì nàng là một nữ nhân, rất nữ nhân xinh đẹp, hắn không nỡ giết, bởi vì Điền Tin Lành giết hắn sở hữu tôi tớ. Nếu như cứ như vậy giết nàng, quá tiện nghi nàng, cho nên Lưu Cầu Đàn quyết định chậm rãi chơi, một mực cầm Điền Tin Lành chi tử mới có thể ra này miệng ác khí. Về phần ngồi xổm tại nơi này cầm lấy một đôi đồ ăn không biết mân mê cái gì cùng gì Tĩnh Di lại, càng là không có bị Lưu Cầu Đàn đương chuyện quan trọng. Hắn căn bản cũng không tin tưởng nàng có thể thay đổi chiếm giữ bên mình một cái cấp 3 dị năng giả, còn có một cái cấp 2, mà Mễ Tử Hiên bên kia chỉ còn lại cái còn có sức chiến đấu Điền Tin Lành. Cũng chỉ là cái cấp 2, bên mình ưu thế quá lớn, phải dựa vào một cái không có chiến đấu dị năng gì dai di liền có thể nhất cử để cho Mễ Tử Hiên đám người chuyển bại thành thắng. Lưu Cầu Đàn không tin, cho nên cho rằng gì dai di tại kia mân mê. Lưu Cầu Đàn hiện tại muốn làm là cầm Điền Tin Lành đánh tới không có bất kỳ sức chiến đấu, sau đó tại ngay trước Mễ Tử Hiên mặt hảo hảo chơi hắn, để cho nữ nhân này cùng kia tên tiểu tử đều hối hận đi đến trên cái thế giới này, càng hối hận đến gây chuyện chính mình. Bọn họ muốn vì chính mình sở làm ra vẻ, vì trả giá lớn, to lớn giá lớn, tàn khốc giá lớn, huyết tinh giá lớn. Không như vậy không đủ để lắng lại Lưu Cầu Đàn lửa giận trong lòng. Lưu Cầu Đàn thân ảnh Mễ Tử Hiên đám người căn bản không thấy rõ, nhưng thanh âm lại có thể nghe đạo. Lục tử trận cửa khác đặc biệt sao để cho cái kia con quỷ nhỏ chạy? Lưu Cầu Đàn nhìn ra được Điền Tin Lành là cấp 2 tốc độ hình dị năng giả, hắn là cấp 3 dị năng giả không sai, thế nhưng cùng Điền Tin Lành so với tốc độ là hoàn toàn không sánh bằng. Hắn không muốn làm cho Điền Tin Lành chạy trốn, cho nên để cho lục tử trận cửa. Đối với bọn thủ hạ chết thảm, lục tử căn bản cũng không đương chuyện quan trọng. Những người này đối với hắn mà nói bất quá là tôi tớ, bất quá là bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh công cụ mà thôi. Chết thì chết, quay đầu lại đang tìm chính là, thật sự không có gì lớn không? Vì vậy lục tử phong khinh vân đạm nói, không có vấn đề, cẩu ca một hồi ngươi thoải mái có phải hay không cũng làm cho huynh đệ tới một pháo. Lưu Cầu Đàn lớn lối mà tàn nhẫn thanh âm lập tức vang lên. Không có vấn đề, ca ăn thịt, khẳng định có ngươi súp uống, ta chơi chán. Người nghĩ như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò. Đều chơi chán, hai anh em chúng ta liền đem này mấy cái nữ làm người thịt khô ăn. Ha ha, Mễ Tử Hiên biết lúc này chính mình những người này đều hãm vào tuyệt địa. Hắn vùng vẫy nghĩ muốn đứng lên, nhưng vừa lên một chút liền đau đến lần nữa đặt mông ngồi xuống. Lưu Cầu Đàn một kích, lục tử một kích, cơ hồ là để cho Mễ Tử Hiên mất đi tác chiến năng lực. Cũng chính là vào lúc này Điền Tin Lành thân thể đột nhiên hướng về sau bay ra ngoài. Lưu Cầu Đàn cũng không biết lúc nào đến bên người nàng một quyền đánh vào nàng trong bụng. Lưu Cầu Đàn khí lực có thể so sánh Điền Tin Lành lớn. Cứ như vậy một chút, Điền Tin Lành lại bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất leo đều không đứng dậy được. Nhưng rất nhanh thân thể nàng giống như bị người nào bắt lại đồng dạng. Lại, bắt người nàng tự nhiên là Lưu Cầu Đàn. Cũng chính là ở thời điểm này Lưu Cầu Đàn thân hình xuất hiện ở Điền Tin Lành trước người. Lưu Cầu Đàn giữ tợn cười cười, một tay níu lấy Điền Tin Lành cổ áo, một tay nắm thành quyền đột nhiên một chút lần nữa đánh tới Điền Tin Lành trong bụng. Điền Tin Lành phát ra một tiếng kêu đau, trực tiếp phun ra một búng máu. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tin Lành bị Lưu Cầu Đàn lớn như vậy, khan cả giọng muốn hô to để cho Lưu Cầu Đàn có cái gì hướng hắn. nhưng thanh âm vừa tới bên miệng liền nuốt xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.